nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 312, khách đến là người xấu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Việt huynh, lần này cùng huynh tới huyện Giang Ninh cũng không uổng. Huyện Giang Ninh thật đúng là núi tốt nước tốt xuất mỹ nhân. Trong đó một vị thiếu niên mặc lam bào hướng về vị kia, ánh mắt càng si ngốc nháy mắt với thiếu niên bạch y cẩm bào. Lời nói ra khỏi miệng cũng rất không trang trọng. Mộc Cẩm nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Chẳng qua là còn chưa xác định lai lịch cùng mục đích của hai người này. Tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. Chỉ là sát khí trên người Bạch Thuật liền nổi lên, bị Mộc Cẩm đưa tay kéo ống tay áo của nàng, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Thuật mới đứng ở phía sau Mộc Cẩm, nghe khẩu âm, hai vị không phải là người của huyện Giang Ninh, không biết từ xa đến cửa hàng nhỏ này của ta có gì chỉ giáo. Giờ này khắc này, Mộc Cẩm cũng không muốn ủy khuất chính mình, ôn tồn nói với bọn họ, giọng nói rất lạnh lùng cứng rắn. Hai thanh niên mặc đồ bất phàm nghe vậy đều sửng sốt. Lập tức nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Cửa hàng kho Mộc Ký. Ngươi là chủ cửa hàng kho Mộc Ký. Mộc Cẩm, Mộc cô nương đúng không? Đúng vậy, giọng Mộc Cẩm nhàn nhạt. Tiểu mỹ nhân lạnh lùng như thế à? Lãng Việt huynh, xem ra lúc này không phải là xương cứng dễ gặm a. Thanh niên áo lam mở miệng cười ha ha. Ngữ khí cũng có thể thấy được trở nên lãnh đạm một chút. Ở trong mắt hắn, nữ tử xuất thân từ một địa phương nhỏ bé ở huyện Giang Ninh này, cho dù lớn lên có mỹ mạo thì như thế nào? Còn dám sĩ diện trước mặt người có thân phận như bọn họ sao? Vị kia bạch y quẩm bào, được xưng là Lãng Việt huynh, vị làm y kia một tay ánh mắt an tâm chờ nóng này. Lập tức mỉm cười, nhìn Mộc Cẩm tự giới thiệu. Mộc Đông gia, tại hạ họ Phong, tự Lãng Việt, là từ tỉnh tới, hôm nay cùng hảo hữu đến huyện Giang Ninh, chính là tới tìm Mộc Đông gia thương nghị. Mộc Cẩm nghe vậy trong lòng cười lạnh. Bạch Thuật đến bẩm báo nàng, rõ ràng là hai người này đến cửa hàng kho của nàng gây sự. Hôm nay ngược lại là nói một bộ dáng phong đạm vân khinh. Có vẻ hắn rất có giáo dưỡng sao? Người như vậy, kiếp trước nàng đã thấy nhiều, nhất là những đệ tử gia tộc tự cho là thân phận địa vị không tệ. Thích nhất là giả bộ trước mặt nữ tử, thật lố bịch, nhất là người này họ Phong. Mộc Cẩm liền nghĩ tới Phong lão đầu tử ghê tởm lúc trước. Hơn nữa cảm giác đối với hắn cũng rất không tốt, vẻ không vui trên mặt cũng không che giấu. Thấy Mộc Cẩm không vì thái độ hiền lành của hắn mà thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt vẫn như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Chỉ là tiểu nữ tử buôn bán ở Giang Ninh huyện, hắn cũng không tin sau khi chờ hắn báo tự ra môn, nàng còn có thể giữ được bình tĩnh. Mộc Đông gia, như vậy đi, chúng ta nói chuyện trước đi. Ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói. Phong Lãng Việt thật đúng là làm cho hắn giống như chủ nhân. Mộc Cẩm chỉ là khách nhân. Mộc Cẩm mím môi, như cười như không nhìn hắn một cái. Ta bề bộn nhiều việc, hai vị có chuyện gì cứ nói thẳng. Phong Lãng Việt cùng nam tử áo lam thấy Mộc Cẩm vẫn thái độ như vậy, và lại trong ánh mắt kia có khinh miệt cùng khinh thường, trong lòng hai người đều lộp bộp một tiếng. Hai người cũng đều không phải kẻ ngu xuẩn, nhận ra thái độ như vậy của Mộc Cẩm không phải là những nữ tử trước đây đã gặp để hấp dẫn nam tử muốn từ chối hoàn nghênh. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều ngồi nghiêm chỉnh. Đánh giá Mộc Cẩm cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Chỉ là Mộc Cẩm hô một tiếng Bạch Thuật. Bạch Thuật nghe vậy lập tức lên tiếng. Lập tức từ phía sau Mộc Cẩm vượt qua phía trước Mộc Cẩm, ngăn cản ánh mắt đánh giá của hai người kia. Hai vị đều nghe thấy cô nương nhà ta nói rồi chứ? Có việc gì cứ nói, không có việc gì thì mời đi. Một tiểu nha hoàn cũng dám ở trước mặt hai chúng ta lớn tiếng nói chuyện như thế, Lãng Việt huynh, chúng ta hôm nay tới huyện Giang Ninh thật đúng là mở mắt a, ngươi nói có phải hay không? Phòng Lãng Việt nghe vậy cười ha ha, gật đầu nói, quả nhiên là mở mắt a, lập tức chuyển đề tài. Mộc Đông Gia nói như vậy, vậy chúng ta có chuyện nói đi. Phòng Lãng Việt đứng lên, đi thẳng đến trước mặt Mộc Cẩm, Bạch Thuật tiến lên một bước, chắn trước mặt Phong Lãng Việt. Vị công tử này, có việc cứ nói, không cần dựa vào gần như vậy. Bạch Thuật lạnh giọng. Phong Lãng Việt nhíu mày, lập tức vung quạt xếp trong tay. Vị tỷ tỷ này, bản công tử muốn tìm cô nương nhà ngươi nói chuyện, cũng nên mặt đối mặt nói đi. Mộc Cẩm ở phía sau Bạch Thuật lạnh lùng nói, cứ nói như vậy, bất quá là chuyện một câu hai câu. Phong Lãng Việt cười ha ha, chỉ là ý cười kia không đạt tới đáy mắt mà thôi. Mộc Đông Gia, chuyện này sợ là một câu hai câu nói không rõ ràng. Hoặc là, Mộc Đông Gia ngồi xuống, chúng ta nói tỉ mỉ đi. Mộc Cẩm xoay người, Phong Lãng Việt thấy vậy vội vàng nói, Mộc Đông Gia, ngươi muốn làm lớn chuyện phải không? Việc này làm lớn, nhưng đối với ngươi bất lợi. Lúc này nam tử áo lam kia không khách khí lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, tính tình rất lớn, tính tình nóng nảy như vậy, làm ăn lại tốt như vậy, vẫn có chút bản lĩnh a. Phong Lãng Việt tiếp lời. Nam tử áo lam cười, gật đầu nói, cũng đúng, đã như vậy, Lãng Việt huynh trở về càng đáng giá. Hai người này coi như Mộc Cẩm không ở trước mặt, tự mình nói chuyện. Mộc Cẩm từ trong lúc hai người nói chuyện, đại khái đoán được mục đích hai người này đột nhiên tìm đến cửa hàng đồ kho của nàng. Còn náo loạn một hồi, đây là mơ ước cửa hàng kho của nàng. Lãng Việt huynh, nếu tiểu nha đầu này tính tình như vậy, chúng ta cứ nói thẳng, cũng không cần khách khí. Khóe môi nhếch lên giễu cợt, gật đầu, Phong huynh nói đúng. Vậy nói thẳng đi, nam tử áo lam vừa dứt lời, đôi mắt Phong Lãng Việt lạnh lẽo. Mộc Đông Gia, Phong mỗ và vị bằng hữu này của ta đều là người tình. Trong nhà, cũng buôn bán thức ăn. Cách đây không lâu, tỉnh thành mới mở hai nhà cửa hàng kho Mộc Ký. Nói là thử khai trương, nhưng việc buôn bán kia vô cùng tốt. Vả lại, những món kho làm trong cửa hàng Mộc Ký ở tỉnh thành quả thật rất ngon. Ít nhất, tại hạ vẫn là lần đầu tiên được ăn đa dạng như bây giờ, mà lại ăn ngon miệng. Phong Lãng Việt nói xong, hai mắt mê ly, đúng là hồi tưởng lại. Nam tử áo lam thấy buồn cười, lắc quạt nhắc nhở Phong Lãng Việt. Phong huynh, chúng ta nói chuyện trước. À, đúng, nói chuyện trước đi. Phong Lãng Việt cười gật đầu, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng ánh mắt lại sắc bén trong nháy mắt. Minh nhân không nói tiếng lóng, nếu người nhà Phong mỗ cũng có buôn bán đồ ăn, liền để tâm, liền muốn mua công thức kho của cửa hàng Mộc Ký. Nam tử áo lam kia thấy Phong Lãng Việt làm nền nhiều như vậy, mới nói đến trọng điểm, sợ hắn lại muốn làm nền, vội vàng nói tiếp. Phong huynh, để cho ta nói đi. Phong Lãng Việt nghe vậy có chút khó hiểu dừng lại một chút. Mộc Cẩm cũng nhàn rỗi, nói thẳng, vậy ngươi nói đi. Lần này, đổi thành thanh niên áo lam kia dừng lại, đầu óc cũng kẹt cứng một chút. Cách chương.